pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1552 Hoa cánh tay thiếu nữ 44. Lâm Tịch cũng là mới phát hiện, nguyên lai Kiều Kiều Tiểu Tiểu Phùng Kiều kỳ thật cũng man có sức chiến đấu. Mà nghe này đó phi chuyên nghiệp bình xịt cãi nhau kỳ thật cũng rất có ý tứ. Các nàng từ ông Tố Hinh nhân phẩm đối lập Thích Mục Giao nhân phẩm. Một cái thanh thuần thiện lương, thích giúp đỡ mọi người. Một cái phản nghịch kiệt ngạo, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Từ sự nghiệp cũng chính là phát sóng trực tiếp làm theo từng điều công kích Lâm Tịch là có bao. Nhiều thất bại, ông Tố Hinh những cái đó thiết phấn một người một ngụm nước bọt là có thể phun chết Thích Mục Giao. Còn muốn mượn người khác cánh bay lượn, sớm muộn gì ngã chết ngươi, Bàng Hiểu Toàn như thế nói. Các nàng có thể liệt ra tới, Phùng Kiều là có thể nhất nhất dỗi trở về. Hơn nữa Phùng Kiều biết chính mình nhược hạng, nàng chỉ chặt chẽ bắt lấy một chút. Bàng Hiểu Toàn đã từng ở trường học trên diễn đàn bịa đặt phỉ báng Thích Mục Giao. Xong việc xóa thiếp xin lỗi chính là tốt nhất chứng cứ. Nói Thích Mục Giao nói dối. Phùng Kiều liền nói Bàng Hiểu Toàn xóa thiếp. Nói Thích Mục Giao dối trá. Phùng Kiều tiếp tục nói Bàng Hiểu Toàn xóa thiếp. Dù sao mặc kệ bên kia vài người xả rất xa. Phùng Kiều cuối cùng tổng có thể xả hồi Bàng Hiểu Toàn xóa thiếp đi lên. Phùng Kiều loại này bắt được cóc nắm chặt ra nước tiểu tới lì lợm la liếm hành vi làm nhất quán lấy. Thục nữ quảng cáo dùm banh chính mình Bàng Hiểu Toàn thành công mắng ra ta năm ngoái mua cái đồng. Hồ, Phùng Kiều tức khắc liền đỏ mắt, hiển nhiên văn đấu liền phải biến thành võ đấu. Lâm Tịch trong lòng giai than, xong rồi, động động miệng chính mình không tham dự các nàng còn có thể có điều đường sống. Này nếu là động thượng thủ, các nàng liền sẽ biết chính mình có bao nhiêu văn võ song toàn. Nhưng là cuối cùng không biết uy hiếp đâu. Ở ông Tố Hinh tham dự hạ cuối cùng thế nhưng biến thành các nàng hai cái nữ chủ bá ở phòng phát. Sóng trực tiếp liền mạch PK. Người thua xóa hào rời đi sóng thần phát sóng trực tiếp. Liền ngay cả, ai sợ ai, bị kích đến đầu óc nóng lên đến mất đi lý trí. Trực tiếp thay thế Lâm Tịch đáp ứng đánh cuộc lúc sau Phùng Kiều mặt trắng bệch trắng bệch. Xong rồi. Nàng hình như là bị lừa, đáp ứng đánh cuộc chính là ta, ta khai phát sóng trực tiếp cùng ngươi PK, ngươi tính cộng hành nào a? Chúng ta đánh cuộc chính là ngươi chủ tử, cũng không phải là ngươi cái này chó má đều không phải tiểu rác rưởi Nga. Mục đích đạt tới, Thích Mục Giao cái này kẻ tới sau sao có thể là ông Tố Hinh đối thủ. Thắng lợi đã có thể dự kiến. Bàng Hiểu Toàn cuối cùng đi ra, Bàng Hiểu Toàn xóa thiếp tuần hoàn mê chú. Tìm được công kích Phùng Kiều cơ hội, liền y đem bên mái sợi tóc đừng ở nhĩ sau. Hướng Lâm Tịch nhợt nhạt cười, nói, xa xa trong nhà như vậy khó khăn. Nếu là không thể phát sóng trực tiếp kia không phải liền học phí đều giao không dậy nổi. Không bằng ngươi hảo hảo cùng Tố Tố nhận lỗi. Lại đi đem những cái đó quăng ra ngoài đồ vật nghĩ cách tìm trở về. Đánh cuộc liền tính, mọi người đều là tỉ muội, có nói cái gì nói không khai đâu. Ha ha, thật đúng là sẽ làm người đâu. Không hổ là lớp tổ chức ủy viên, nhưng kỳ thật liền y là giúp đỡ ông Tố Hinh một chút đem Thích Mục Giao tới gần ngõ cụt. Cùng tầm lâu như vậy, nàng quá hiểu biết Thích Mục Giao tính cách. Không có tiền thời điểm tha rằng dùng hữu nghị bắt cóc ông Tố Hinh. Sau đó giúp nàng chạy chân cọ nhân ra đồ vật cũng chết sĩ diện không chịu mở miệng trực tiếp cùng. Đại gia vay tiền, mà liền y muốn Thích Mục Giao làm hai việc, vô luận là tìm về những cái đó bị nàng quăng ra ngoài đồ vật vẫn là cùng ông Tố Hinh xin lỗi. Đều là hảo mặt mũi Thích Mục Giao tuyệt đối làm không được sự tình. Quả nhiên. Chỉ thấy Thích Mục Giao cao ngạo ngẩng đầu, bằng mau muốn ta xin lỗi. Hỏi các ngươi rất nhiều lần, ai đồ vật lấy đi, không cần nói ném, các ngươi ai đều không hé răng. Vậy thuyết minh là không ai muốn rác rưởi, ta quăng ra ngoài không thể sao. PK liền PK bái, ai thua ai xóa hào, liền mạch PK là võng hồng nhóm vì vòng tiền cùng xé bức mà phát minh một loại. hình thức, lý do cùng nguyên nhân tự nhiên là nhiều mặt, nhưng là cuối cùng mục đích chỉ có mặt trên nói hai loại. Hai bên fan vô luận dẫm lên cái nào chủ bá đều có thể tiến vào PK phòng. Phát sóng trực tiếp hình ảnh sẽ đồng thời xuất hiện Hồng Phương, Lam Phương hai vị chủ bá. Chủ bá chân dung phía dưới sẽ biểu hiện hai bên PK giá trị. Mà cái gọi là PK giá trị chính là lãng hữu nhóm đánh thưởng. 10 đồng tiền vì một PK giá trị. Nói cách khác nếu có người đánh thưởng một khối tiền kẹo que là không bị đưa vào PK giá trị. Liền tính ngươi một lần soát 99 cũng vô dụng. Này liền ý nghĩa, loại này PK liền mạch đánh thưởng. Thấp nhất cũng muốn 10 đồng tiền một đóa đêm hoa hồng. Kỳ thật cái gọi là liền mạch PK, đùa chính là tiền, vì cấp hai bên một sự chuẩn bị thời gian. Lần này liền mạch PK ước hảo ở 2 ngày lúc sau. Như vậy hai người liền có thể từng người thông chi chính mình các fan tới cấp idol chạm chân trợ uy. Ra tiền xuất lực, Lâm Tịch cùng Phùng Kiều tự nhiên không phát hiện ông Tố Hinh xoay người sau thỏa thuê đắc ý cười. Mấy cái nhà ăn còn không có bình thường buôn bán, tuy rằng đã có nhân viên công tác ở chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn cùng dùng liêu. Phùng Kiều thỉnh Lâm Tịch đi phố Mỹ thực ăn Kỳ Sơn thịt thái mạt, một cái đĩa hồng du bụng ti, một cái đĩa tỏi vị dưa điều, hai người phùng nóng hầm hập mặt ăn đến tây khò khè thật náo nhiệt. Bởi vì còn không có chính thức khai giảng, phố Mỹ thực người cũng không tính nhiều. Tiểu điếm cũng không có mặt khác khách nhân, duy nhất nhân viên cửa hàng là cái 20 mấy tuổi hệ lam tạp dề tiểu cô nương. Mãn nhãn hâm mộ nhìn hai cái vô ưu vô lự nữ sinh viên. Vẫn là có văn hóa người hảo, liền tính chỉ là ăn một chén thịt thái mạt, thoạt nhìn đều có tri thức hương vị. Đáng tiếc chính mình trong nhà nghèo, bà mụ mụ lại một hai phải cung đệ đệ đọc sách. Nàng đành phải 17 tuổi liền tới trong thành làm công. Mất đi đọc sách tư cách, tiểu cô nương sở dĩ thích ở bên này công tác, chính là bởi vì thích nhìn này đó sinh viên nhóm. Nàng cũng là ở đại học công tác quá đâu. Muốn so quê nhà rất nhiều liền thôn trại cũng chưa đi ra ngoài quá tỉ muội may mắn nhiều. Bị nữ phục vụ hâm mộ hai cái vô ưu vô lự nữ sinh viên kỳ thật cũng không giống nàng trong tưởng. Tượng như vậy thích ý, ít nhất Phùng Kiều hiện tại đã gấp đến độ muốn hòa thượng phòng. Nàng này pháo đốt tính tình thật sự quá chán ghét. Phùng Kiều nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Tịch, chẳng lẽ chính mình chính là trong truyền thuyết heo đồng đội sao? Lâm Tịch ăn một ngụm hồng du bụng ti rất là gân nói. Hương cay vừa phải, lại xối thượng dầu vừng, quấy đến thập phần ngon miệng. Trên đời này quả nhiên là mỹ thực không thể cô phụ a. Nhìn xa xa ăn uống thỏa thích, ăn đến vô tâm không phổi, Phùng Kiều trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, chính mình chọc họa, cần thiết muốn chính mình tới bình. Nguyên bản tưởng cùng xa xa thương lượng đối sách, Phùng Kiều quyết định im miệng không nói. May mắn nàng tuy rằng không có thân ca ca, lại có cái vạn năng biểu ca ở, có khó khăn tìm tam ca a. Lâm Tịch cũng không có cùng đầy mặt áy náy Phùng Kiều cướp tính tiền. Nếu là bằng hữu liền không cần so đo này đó. Ở trên đường trở về, Lâm Tịch cười nói cho Phùng Kiều, không cần lo lắng nàng, lần này PK nàng có thể thắng. Phùng Kiều ngạc nhiên nhìn lại Lâm Tịch, ý đồ ở trên mặt nàng tìm né tránh chột dạ vi biểu tình. Phùng Kiều cảm thấy xa xa nói như vậy nhất định là vì an ủi chính mình. Cứ nhiên cảm thấy ông Tố Hinh so xa xa hảo, nàng trong phòng ngủ ở một đám người mù, như vậy hảo bằng hữu là muốn ở chung cả đời, liền tính về sau tốt nghiệp các nàng từng người trời Nam biển Bắc đều không cần chặt đứt liên hệ. Hảo bằng hữu, ta không lừa ngươi, nếu ông Tố Hinh là cái loại này sóng thần đỉnh cấp gia vị chủ bá, ta đây thật đúng là không dám nói lời này. Chính là nàng cũng chính là so với ta cường như vậy một tí xíu. Chân chính cổ động người có thể có mấy cái. Ngươi nói là nữ nhân vì theo đuổi mỹ lệ bỏ được tiêu tiền vẫn là nam nhân vì liêu muội bỏ được tiêu. Tiền, Lâm Tịch nghiêm túc cùng Phùng Kiều giải thích, liền sợ này đại tỷ lại muốn đi tìm cái gì tam ca cầu viện cuồng tạp biển sao trời mênh mông. Hết chương.